khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186, chương 239 Hữu Nghị nhắc nhở tấu chương không ngược. Đương Kiều Nguyên bừng tỉnh thời điểm, đập vào mắt chính là quen thuộc trần nhà cùng đèn treo. Hắn đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Phát hiện chính mình ở trong nhà phòng ngủ, cái này phòng ngủ có một chương cũng đủ đại giường. Là hắn cùng Vu Tử Chiết cùng nhau chọn lựa, phòng ở cũng là hai người cùng nhau mua. Ba phòng hai sảnh đơn giản mà ấm áp, Kiều Nguyên che lại chính mình mặt. Có chút hỗn loạn ký ức bị hắn một chút chảy vuốt. Hắn nhớ rõ chính mình bị cuốn vào một hồi khủng bố sinh tồn khiêu chiến chung. Cùng nhau còn có Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết cái này tiểu cô nương. Sau đó, hắn gặp Vu Tử Chiết, ở hơn một tháng trước đã chết ở nhiệm vụ chung Vu Tử Chiết Tử Chiết. Người khác đâu? Kiều Nguyên đột nhiên đem tay buông, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình bên người, trên giường trống không. Chăn từ hắn chân biên bắt đầu trở nên san bằng phục tùng. Trên giường trừ bỏ hắn không có người, tựa hồ là không dám chỉ bằng đôi mắt phán đoán. Hắn đứng dậy vươn đôi tay, phách về phía dĩ vãng Vu Tử Chiết mỗi đêm ngủ địa phương. Nhưng là quả nhiên nơi đó cái gì đều không có, Kiều Nguyên mờ mịt mà ở trên giường ngồi trong chốc. Lát, sau đó lại tố chất thần kinh mà nhảy dựng lên, hắn dẫm lên chính mình dép lê. Bước nhanh đẩy ra phòng ngủ môn ra bên ngoài xe mơ siêu bên ngoài phòng khách một mảnh hắc ám. Chỉ có giường ngoại mỏng manh ánh đèn đánh vào trên ban công sau đó bị bức màn cách trở trụ Kiều. Nguyên sờ đến quen thuộc vị trí mở ra đèn, chợt ánh sáng làm hắn không thích ứng mà nheo lại đôi mắt. Thoáng nhìn trên tường đèn treo tường kim đồng hồ thẳng chỉ rạng sáng tam điểm. Mà xuống phương lịch ngày như cũ treo 18 năm 6 nguyệt 3 ngày, thời gian không có quá khứ. Hắn nhớ rõ hôm nay chính mình một người ở bên ngoài bưng chén cơm chiên trở về. Ăn xong liền sau chán đến chết nhìn sẽ tivi liền lên giường ngủ. Sau đó liền tiến vào cái kia không thể hiểu được địa phương, xem. Cơm chiên còn đặt ở trên bàn trà, đã lạnh đến kết một tầng màu trắng dầu trơn, phòng khách không có người. Nếu Vu Tử Chiết ở, nhất định lại sẽ nói chính mình quá không yêu thu thập. Trong tay lại bưng hộp cơm ném xuống. Nhân tiện còn sát một sát cái bàn, làm cái gì à? Nằm mơ, sao? Kiều Nguyên ăn mặc đơn bạc áo ngủ trực tiếp ngồi ở trên sofa. Tùy ý dạng sáng lạnh lẽo tập kích chính mình, hắn đỡ lấy cái trán chính mình chảy vuốt ký ức. Cái này mộng thật sự quá mức chân thật. Không có mộng hỗn loạn cùng logic không rõ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cho nên bọn họ là bị chơi sao? Hắn liền không nên đối sống lại loại chuyện này ông có cái gì kỳ vọng. Chết người sao có thể sống lại đâu, đáng chết. Kiều Nguyên cắn răng bạo khởi, bắt lấy trên bàn thừa một nửa hộp cơm ném đi ra ngoài, hộp cơm ngã trên mặt đất. Cơm chiên rải đầy đất, Kiều Nguyên nhíu mày dồn dập hô hấp mấy khẩu. Trong mắt là không hòa tan được mất mát cùng tối tăm mơ siêu hắn nhìn quét liếc mắt một cái trở nên hỗn loạn phòng khách, cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau, hắn đã trở lại. Chính là không có Vu Tử Chiết bóng dáng. Hắn đi đâu nhi, hết thảy đều là chính mình mộng sao? Kia hắn hiện tại muốn làm cái gì? Đặt ở sofa đem trên tay di động đột nhiên hấp dẫn hắn lực chú ý. Tựa hồ là ôm hy vọng cuối cùng. Kiều Nguyên một tay đem di động vớt lại đây, không phiên thông tin lục trực tiếp dựa vào ký ức đưa vào một đoạn dãy số, đô. Ngài Hào, ngài bắt đánh người sử dụng đã đóng cơ. Quả nhiên, hắn suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Kiều Nguyên đưa điện thoại di động ném ra, dựa vào trên sofa nhắm mắt lại, theo sau bị một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh, Kiều ca. Kiều ca ngươi ở đâu Kiều ca? Là Diêu Hướng Minh, hắn lại đây sao? Kiều Nguyên mở ra cửa phòng, liền nhìn đến hai cái người quen thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa, ân. La Ký Tuyết người cũng chạy tới. La Ký Tuyết lau mồ hôi, nói, ta phát hiện ta và các ngươi ở tại một cái tiểu khu. Ta lao xuống lâu muốn đi tìm các ngươi, Kết quả đi xuống lầu phát hiện căn bản không biết các ngươi ở đâu. Kết quả liền gặp xông tới Diêu Hướng Minh. Thực sự có duyên phận, Diêu Hướng Minh ha ha cười nói. Đúng vậy, quá có duyên phận, ai kêu ca, với ca đâu, hắn đã trở lại sao? Hắn hỏi xong những lời này, ngẩng đầu mong đợi mà nhìn chằm chằm Kiều Nguyên, nhưng thực mau, mong đợi ánh mắt tối sầm đi xuống, bởi vì Kiều Nguyên thổi đôi mắt không nói lời nào, nhưng hắn biểu tình đại biểu hết thảy. Diêu Hướng Minh đầu tiên là đầu óc chỗ trống trong chốc lát, ý thức được lúc sau liền chửi ầm lên, dựa, thứ đồ kia chơi chúng ta đâu, hắn giọng không phải giống nhau đại. Thực mau liền khiến cho hàng xóm bất mãn. Đã có người gõ môn mắng chửi người tiên tiến đến đây đi. Kiều Nguyên đẩy cửa ra. Đem hai song dép lê đặt ở cửa. Hai phút sau. Diêu Hướng Minh sụ mặt ngồi ở trên sofa. Mà La Kỳ Tuyết Tắc cầm cây chổi đang giúp Kiều Nguyên rửa sạch trên mặt đất cơm chiên. Cảm ơn. Ngươi trà, ta trước đặt ở bên cạnh. Kiều Nguyên bưng hai ly trà đã đi tới. Hướng La Kỳ Tuyết nói lời cảm tạ, La Kỳ Tuyết cưỡng bách chính mình cười cười. Không khách khí, thuận tay giúp một chút, Diêu Hướng Minh không dám lớn tiếng phát giận. Nhịn xuống tới lúc sau liền bắt đầu lo lắng Kiều Nguyên. Hắn ấp a ấp úng nửa ngày chỉ lặp lại Kiều ca, hai chữ. Không biết nói cái gì, mà Kiều Nguyên buông trà đem chính mình notebook bưng ra tới. Ở phía trên tìm tòi khủng bố sinh tồn không gian tương quan nội dung. Nhưng là cái gì đều không có, Diêu Hướng Minh ở hắn phía sau xem đến minh bạch. Nhịn không được hỏa khí lại nổi lên, khách phục. Khách phục đâu, nói tốt thực hiện nguyện vọng. Vương bát đàn, nhưng lúc này đây chung quanh im ắng. Không có khách phục phiền người chết thanh âm xuất hiện, Diêu Hướng Minh đợi trong chốc lát. Chờ hắn mau không kiên nhẫn bùng nổ thời điểm. Kiều Nguyên ném ở trên sofa di động đột nhiên chấn động lên, giúp ta đóng, Kiều Nguyên cũng chưa. Quay đầu lại, Diêu Hướng Minh hùng hổ đi hướng di động. Chuẩn bị đem khí rơi tại cái này dám nửa đêm gọi điện thoại người trên người. Nhưng cầm lấy di động nhìn đến liên hệ người sau. Hắn thiếu chút nữa rời tay đưa điện thoại di động quăng ngã trên mặt đất. Nghe thấy di động còn ở ong ong vang. Kiều Nguyên có chút không kiên nhẫn mà quay đầu, lại thấy Diêu Hướng Minh đôi mắt trừng đến tạc đại, liền môi đều ở run, Kiều ca, là với ca đánh tới điện thoại. Cái gì? Kiều Nguyên một chút đứng lên, đoạt lấy di động, trên màn hình quả nhiên là một chuỗi quen thuộc dãy số cùng tên, hắn cũng lây bệnh Diêu Hướng Minh. Run rẩy ngón tay hoạt động chuyển được điện thoại. Còn thuận tay điểm cái ngoại phóng, di động chung vô tử chiết thanh âm lập tức truyền ra tới, uy. Kiều Nguyên, ngươi ở đâu? Hắn thanh âm có chút dồn dập lại rất nhẹ, có điểm như là ở vận động hơn nữa để phòng chung quanh, Kiều Nguyên theo bản năng cũng hạ giọng. Hỏi, ngươi ở đâu? Ngươi có khỏe không? Vô tử chiết bên kia nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, Kiều Nguyên, ta sống lại, ta còn sống. Ngươi nghe rõ sao, thiên nột, Kiều ca sống lại, thật sự, Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng Kiều Nguyên lại. Ngược lại trầm ổn, hắn ý thức được vô tử chiết trạng thái có chút dị thường, ta đã biết. Ngươi ở đâu, gặp được phiền toái sao? Vô tử chiết cười khổ một tiếng, nói, ta tỉnh lại lúc sau phát hiện ta ở dư thủy thôn bên ngoài. Chính là ta phía trước chúng đạn địa phương, chung quanh một người đều không có, ta cũng không có thương, Kiều Nguyên nghe vậy, còn không có nói chuyện, bên cạnh Diêu Hướng Minh trước gào lên, với ca ngươi chờ, chúng ta lập tức tới cứu ngươi. Nói xong, hắn túng còn ở ngây người Kiều Nguyên liền hướng bên ngoài hướng. Một bên hướng một bên nói, ta xe Việt dã liền bãi đậu xe, phía trên có vật tư có thương có viên đạn. Đi đi đi, khai nhanh lên hơn 3 giờ là có thể đuổi đi qua. Ai, các ngươi từ từ ta. La Kỳ Tuyết nhìn hai người lao ra phòng ở. Chạy nhanh đuổi theo chương 240 Kiều Nguyên đời này không có khai quá nhanh như vậy xe. Cũng là lần đầu tiên mang theo điểm tư tâm minh khởi còi cảnh sát một đường vượt qua hướng mục đích. Địa đuổi, nếu hắn nhớ rõ không sai nói. ở xuyên tiến cái kia quỷ dị không gian chung trước một tháng. Cảnh, Phương phái mấy nhóm người đi trước thôn trang tìm tòi lại đều không có lục soát thứ gì, ngay. Cả đám kia nhân phiến tử đều đã không biết chạy tới nơi nào, dư thủy thôn bên ngoài đã bị Cảnh Phương toàn diện khống chế. Nơi đó hẳn là đã không có tiềm tàng kẻ phạm tội. Nhưng là cũng vẫn là sợ có cá biệt chạy tiến rừng rậm cùng Vu Tử Chiết đụng phải, Vu Tử Chiết hiện. Tại trên người không có bất luận cái gì vũ khí. Nếu là gặp được địch nhân sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, người trước ngốc tại chỗ. Ngàn vạn bảo trì cảnh giác đã biết sao. Kiều Nguyên lại bắt thông Vu Tử Chiết di động, luôn mãi dặn dò. Vu Tử Chiết nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến. Ta nói, người yên tâm mơ siêu nơi này tạm thời thực an toàn. Chẳng qua chung quanh không có bất luận kẻ nào bộ dáng. Theo lý mà nói hẳn là có người đóng tại nơi này a. Ta hoài nghi ta vị trí không ở chúng ta phía trước trải qua quá địa phương, cái gì? Kiều Nguyên lập tức khẩn trương lên. Đáng chết. Cái kia cái gọi là khủng bố sinh tồn không gian là đem người ném vào địa phương nào a? Người di động định vị có thể khai sao? Định vị cho ta phát lại đây, ta vừa mới vẫn luôn ở định vị. Tựa hồ tín hiệu không hảo có điểm chợ mơ siêu hảo. Định vị ra tới, ta chia ngươi. Xác thật không ở chúng ta trải qua quá địa phương, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên soát mà một chút. Đem xe ngừng ở ven đường. Làm Diêu Hướng Minh ngồi vào điều khiển vị, chính mình mở ra Vu Tử Chiết phát tới định vị nhìn lên, cái này định vị xác thật không ở bọn họ trải. Qua quá khu vực, khoảng cách bọn họ đi qua cái kia đường nhỏ có cái 3-4 cây em lộ trình, ngươi đừng lộn xộn. Ta đây liền liên hệ đóng quân ở phụ cận người phối hợp. Nghe được sao, Kiều Nguyên phảng phất hóa thân vì lão mụ tử. Không ngừng dặn dò hắn đừng chạy loạn, Vu Tử Chiết bên kia không có kịp thời trả lời. Qua vài giây, mới có cực nhẹ thanh âm vang lên. Ta, ở bên này phát hiện một chút đồ vật, nơi này có một cái thực không rõ ràng đường nhỏ. Cách đó không xa giống như có thứ gì, Vu Tử Chiết. Nhớ kỹ vị trí sau đó cho ta chạy nhanh rời đi nơi đó. Có nghe hay không? Kiều Nguyên thanh âm đột nhiên có chút sắc nhọn lên, đem bên cạnh La Ký Tuyết hoảng sợ, La Ký Tuyết một quay đầu. Liền thấy được Kiều Nguyên gần như giữ tợn sắc mặt, nếu Vu Tử Chiết liền ở trước mặt hắn, hắn khả năng xông lên đi liền phải cùng người chân nhân quyết chiến, Vu Tử Chiết cũng bị hắn đột. Nhiên kích động ngữ khí hoảng sợ, nhưng hắn minh bạch Kiều Nguyên đang lo lắng cái gì, lâu như vậy. Thật vất vả thật sự có thể tái kiến người, nếu lại tái diễn một lần bi kịch, lại kiên cường người đều có thể trực tiếp sụp đổ, Vu Tử Chiết ngực phiếm đau. Hắn ngữ khí ngoan ngoãn mà trả lời, hảo, ta lập tức tìm cái an toàn vị trí trốn đi, tuyệt đối sẽ không xông lên đi, cũng sẽ chú ý chung quanh có hay không bẫy dập, ta sẽ không làm chính mình dễ dàng thiệp hiểm, rốt cuộc ta thấy đến kia đồ vật chính mình không có chân. Sẽ không chạy, ta không vội, ta năng lực vẫn là có thể. Nguyên Nguyên, tin tưởng ta hảo sao? Càng nói đến mặt sau, hắn nói chuyện phương thức càng như là hống người. Mà Kiều Nguyên cũng ăn này bộ, chậm rãi bị hống đến thả lỏng một ít. Nguyên Nguyên là cái quỷ gì? Bác Hàn, hắn sắc mặt như cụ có chút xú, nhưng ngữ khí lại nhu thuận xuống dưới rất nhiều, lại nói tiếp Nguyên Nguyên cái này xưng hô còn có. Điểm đặc thù ý tứ ở, làm Kiều Nguyên ảnh ngược ở cửa sổ xe pha lê thượng mặt có thể nhìn thấy một chút quỷ dị màu đỏ cái. Này xưng hô Vu Tử Chiết hô qua vài lần, nhưng là chỉ có ở chân chính động tình thời điểm a. Ngày thường Vu Tử Chiết giáp mặt như vậy xưng hô Kiều Nguyên. Kiều Nguyên 100% đến xem thường phiên đến bầu trời. Sau đó lại cho người ta một cái khóa hầu. Nhưng lúc ấy sao, làm bằng sắt hán tử cũng không có gì phản kháng dư lực khụ khụ khụ, suy nghĩ trong nháy mắt liền. Chạy đến không biết cái nào xó xỉnh góc Kiều Nguyên nhanh chóng đem trong đầu lung tung rối loạn đồ. Vật thanh trừ sạch sẽ, như thế nào? Sắp tới rồi, người cũng muốn tiểu tâm a. Vu Tử Chiết nghe được bên này động tĩnh. lập tức tiến hành quan tâm ơ siêu ta cũng sẽ không uống nước sặc chết. Nhưng thật ra ngươi chừng nào thì biến thành làm nhảm. Tuy rằng ngươi mở ra giáo dục hình thức là như thế này. Nhưng là hiện tại ngươi chung quanh khả năng có địch nhân. Chúng ta đổi thành dùng mã điện báo giao lưu. Cứ như vậy, treo, nói, hắn liền dẫn đầu ấn rớt trò chuyện, Vu Tử Chiết kế tiếp biểu hiện đều thực nghe lời. Không có gọi điện thoại lại đây, mà là cách 10 phút liền đem một chuỗi thông báo bình an mã điện báo liên quan vị trí cùng nhau. Phát tin tức lại đây, Kiều Nguyên thì tại trên xe không ngừng cùng tổng cục cùng với đóng tại phụ. Cận đội ngũ liên hệ, trong lúc thăm dò rất nhiều cùng nguyên lai không giống nhau tình huống, tỉ như nguyên bản Vu Tử Chiết đã hy sinh, lễ tang toàn cục người đều tham gia, đại gia cũng tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng là hiện tại trừ bỏ bọn họ 4 người, những người khác đều nhận định Vu Tử Chiết chỉ là mất tích mà thôi, đương Kiều Nguyên gọi điện thoại. Qua đi cùng đóng quân đội ngũ câu thông thời điểm, bên kia đội viên đặc biệt kinh ngạc cùng cao hứng, nói là mất tích mấy chục thiên với đội còn sống hơn nữa rốt cuộc cùng ngoại giới lấy được liên. Hệ Kiều Nguyên phân phó xong nhiệm vụ liền cúp điện thoại. Cười nói, cái kia đồ vật, không chỉ có thể sống lại người, còn có thể bóp méo chung quanh người ký ức. Thật đúng là đáng sợ. Hết chương.